Hello, xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp, kênh Vũ Hiệp Studio. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vũ Hiệp ngày càng phát triển hơn nhé. Bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới mỗi video nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư nhé. Và truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vũ Hiệp nhé. Chúc chư vị đạo hữu có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lúc bây giờ, nếu phải chịu đựng trong 2 giờ thì Mộ Dung Thiên tự nhiên nhận thấy không có vấn đề. Ngày trước mỗi lần hắn thi với Tạp Hy thì chỉ có 10 phút. Tuy thời gian rất ngắn nhưng vì phải đối diện với ma pháp đăng nên độ khó cũng cao hơn nhiều. Kiệt Lam Mộ cũng mừng thầm trong bụng, chỉ cần khiết tê tạp không ra đề mục tùy ý để mặc cho số phận hoặc là trông cậy vào vận khí, vậy thì bất kể là đề mục nào, tỉ như chịu khổ, mạo hiểm, dũng khí, nhẫn nại, vân vân thì đều tốt cả. Gã rất có tự tin đối với những việc gì mà phải thông qua nỗ lực để hoàn thành. Từ nhỏ gã theo đuổi khiết tê tạp cho đến nay, đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, vậy thì có xá gì chỉ có 2 tiếng đồng hồ chứ. Về phần những người khác thì ai nấy cũng đều có tâm tư khác nhau, trừ nhân, ngư nhân vân vân, là những chủng tộc có thừa dũng mãnh nhưng lại không đủ nhẫn nại. Trên căn bản thì họ đã không còn hy vọng gì nữa. Rồi với những hỏa hệ chiến sĩ thì do tu luyện hỏa đấu khí mà có tính cách cũng bị ảnh hưởng theo. Hơn phân nửa số người đó đều có tính cách táo bạo nên họ cũng bị dồn vào vị trí bất lợi. Còn ma pháp sư thì lại có được ưu thế hơn hẳn những người khác, vì họ tu luyện ma pháp mà điều đó căn bản đã đòi hỏi phải có sự kiên trì rồi. Khuyết Tây Tạp mặc kệ phản ứng của mọi người, nàng nói với mấy tên thân vệ của gia tộc: lập tức gọi mọi người đi chuẩn bị tuần thú sư và nhất định phải điều khiển được thiên mục thú. Đám người đứng ở hàng đầu nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc. Tại sao Khuyết Tây Tạp không làm trước công tác chuẩn bị nhỉ? Chẳng lẽ đề mục thứ hai này đến phút cuối mới nghĩ ra sao? Tuy vậy nhưng bọn họ cũng biết Khuyết Tây Tạp có tính tình lập dị nên cũng không thấy kinh ngạc nữa. Với phong cách làm việc của nàng ta, có gì là không thể đâu chứ. Được rồi, thỉnh chư vị cứ theo sự an bài của thủ vệ mà chiêu nhau đến năm thí luyện trường của thi mạng gia tộc. Sau 2 tiếng nữa ta sẽ đến xem kết quả. Khuyết Tây Tạp nói xong liền quay sang dặn dò thân vệ việc gì đó, sau đó mới rời khỏi hiện trường. Đối với quá trình thi thố này và ai sẽ được qua ải, nàng dường như rất thờ ơ và không hề quan tâm tới nó. Khuyết Tây Tạp, vậy là sao chứ? Lần đệ tử với vẻ mặt hoài nghi không hiểu nổi hảo hữu của mình tại sao đến phút cuối lại thay đổi đề mục. Kế hoạch lúc trước là ra đề mục nhắm vào Mộ Dung Thiên, tức là La Địch kia mà. Khuyết Tây Tạp nhàn nhạt trả lời: không có gì, ta thấy phương thức này cũng không tệ. Vậy còn Khải Lý thì sao? Không phải ngươi rất hận hắn à? Khuôn mặt của Khuyết Tây Tạp lúc này chẳng có vẻ hưng phấn của người sắp được báo thù, nàng nói: bỏ qua đi, việc đó đã thành quá khứ rồi. Hơn nữa, người ta cũng không biết người kia chính là ta mà. Lần đệ tử nhìn vẻ bình tĩnh của Khuyết Tây Tạp thì có vẻ hơi khó tin. Đây là thiếu nữ nổi tiếng vì chẳng bao giờ mất đi sức sống hay sao? Chẳng lẽ sau mấy ngày tiêu chảy, nó đã làm cho cá tính của Khuyết Tây Tạp bị suy yếu theo hay sao? Lần đệ tử chỉ có thể tìm được một giải thích hợp lý duy nhất mà thôi. Cốc cốc, cửa phòng chợt hé mở, người có thể tiến vào nội viện thì ngoài nữ tỳ ra, còn thì chỉ có thân nhân của Khuyết Tây Tạp thôi, vì vậy mà nàng không hề do dự nói ngay: vào đi. Cánh cửa tự động mở rộng tựa như gió thổi qua vậy. Tiếp theo đó là một lão nhân già nua chậm rãi bước vào. Ông ta có vẻ như mang đến cho người ta cảm giác thoải mái, tựa như cơn gió nhẹ vào mùa hè và mang hơi mát đến cho người ta, khiến cho bao nhiêu phiền não đều bay đi hết. Gia gia, Khuyết Tây Tạp vừa trông thấy lão nhân thì vầng mắt đỏ hoe từ trên giường liền nhảy phóc vào lòng ông ta. Lăng Đế Tư cũng đứng lên và vòng tay cung kính thưa: Sáng Sâm Gia Gia, người vẫn mạnh chứ? Người này hiển nhiên chính là phong hệ thánh cấp ma pháp sư của Lâm Nguyệt, gia chủ đời trước của Thủy Mạn gia tộc Sáng Sâm, và cũng chính là nhân vật không khác bậc thần tiên trong mắt vạn người. Thế nhưng ở trên người ông ta lại không có sự phù phiếm của ma pháp, mà chỉ trông như một lão nhân rất thông thường mà thôi. Sáng Sâm vuốt ve mái tóc của Khiết Tây Tạp rồi thở dài nói: Hời, Tô Nhi à, ta có thể nói vài câu riêng rẽ với Tạp Nhi được không? Lăng Đế Tư nghe vậy thì hiểu ý ngay, nàng vội nói: Dạ vâng, Sáng Sâm gia gia, nhị vị cứ từ từ trò chuyện. Nàng nói xong liền rời khỏi phòng, đồng thời cũng xoay tay đóng cửa lại. Chờ Lăng Đế Tư đi rồi, Sáng Sâm mới từ hòa nói: Tạp Nhi à, con có tâm sự gì hãy nói cho gia gia nghe đi. Bởi vì thân làm thành chủ nên sự vụ rất bận rộn, do đó mà gia phỉ Nhị Đức không có thời gian quan tâm lo lắng nhiều cho nữ nhi. Còn mẫu thân của nàng thì qua đời sớm, vì thế mà người thân nhất của nàng trái lại chính là vị lão nhân hiền lành này đây. Lúc này nàng có thiên ngôn vạn ngữ mà không thốt thành lời được, chỉ biết cắn môi tư lự, đến cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Là vị La Địch phải không? Khiết Tây Tạp nghe đến cái tên đó thì chợt hơi run rẩy, ý tứ của ông ta lại có liên quan đến việc nàng thay đổi đề mục vào phút cuối. Ngoài Lăng Đế Tư ra, Khiết Tây Tạp cũng đã từng kể chuyện của Mộ Dung Thiên cho Sáng Sâm nghe, do đó mà ông ta mới biết được tôn nữ của mình lại có một người bạn cùng phòng cũng xảo trá tai quái giống nàng vậy. Kỳ thật Khiết Tây Tạp quả thật có nghĩ tới La Địch, và cả thời gian vô tư vô lự mà hai người đã trải qua, cùng nhau học tập, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau đùa giỡn những trò tinh quái, cùng nhau bàn luận về nữ nhân, cùng nhau đi trộm sủng vật của phó viện trưởng mà nướng ăn, vân vân. Đó là một đoạn thời gian đẹp đẽ biết dường nào. Thế nhưng khi nàng nghĩ đến việc mình sắp phải làm thê tử của người ta, phải gánh vác trọng trách, nối dõi gia tộc, bị mất đi tự do, đồng thời còn phải sống với một nam nhân xa lạ, cho hết quãng đời còn lại, thì nàng không nhịn được bi thương và cảm thấy rất nản lòng thoái chí. Song song đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại đi sửa đề mục đã định từ trước, tự như là để hoài niệm kỷ niệm cũ vậy. Cái danh từ này quả thật rất chính xác, bởi vì không lâu sau nàng cũng phải chấp nhận lịch sử vĩnh viễn sẽ không tái hiện lần nữa. Nhìn hình dạng cô quạnh của Khí Tây Tạp, Sáng Sâm cũng hiểu được vài phần. Có thể vì La Địch mà sẵn sàng gánh lấy tội danh phản quốc nguy hiểm đó, vậy thì cả người mù cũng thấy được giữa hai người không thể chỉ có tình nghĩa huynh đệ đơn giản như vậy rồi. Sáng Sâm nhìn tôn nữ mà mình đã nuôi nấng từ nhỏ tới lớn rồi thở dài nói: Hời, Tạp Nhi à, ta hiểu được suy nghĩ của con. Gia tộc có thể cho con lựa chọn bất kỳ một công dân nào của Lâm Nguyệt, nhưng người phản quốc thì lại ngoại lệ. Khiết Tây Tạp biện hộ: Hắn vốn không hề phản quốc, mà lại là người cứu được mạng của toàn bộ dân trong thành, đồng thời còn giảm được sự hy sinh xuống đến mức thấp nhất. Gia Gia, người là cường giả có cặp mắt sáng suốt, sao lại không nhìn ra được điều đó cơ chứ? Sáng Sâm gật đầu thừa nhận: Ta biết chứ. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, hiện nay hắn cũng là một kẻ phản quốc không hơn không kém ở trong mắt quốc dân. Đó đã là sự thật, không thể bằng vào lý lẽ của con và ta mà thay đổi được. Hôn chị, dù có được thì chúng ta cũng sẽ không làm vậy. Khiết Tây Tạp không hiểu hỏi lại: Tại sao chứ? Như vậy không phải là oan cho người ta lắm hay sao? Gia Gia, không phải thường ngày người vẫn dạy Tập Nhi làm người phải biết phân rõ thị phi, không được để lời đồn đãi sằng bậy che mờ lý trí hay sao? Sáng Sâm thở dài: Ai, không sai. Nhưng ta đã quên nói cho con biết, khi đứng trước lợi ích của quốc gia, có nhiều việc không thể nói theo lẽ thường được. Các Tư đại nhân quả thật đã làm sai, và lại thủ đoạn cũng có chút cực đoan. Nhưng tình thế hôm nay của đại lục rất nghiêm trọng, chúng ta chỉ có thể dĩ hòa vi quý, chứ biết sao hơn. Bằng không, nếu để Lâm Nguyệt xảy ra nội chiến, vậy thì cái được lợi chỉ có địch nhân mà thôi. Khiết Tây Tạp trầm mặt một lúc rồi nói: Gia Gia, con muốn xin người một việc.

đôi phu thê kia là động vật đẻ ra trứng. Khi bọn họ sinh con, trước khi trứng nở thì đều không có mắt. Khuyết Tây Tạp rất kinh ngạc, bởi vì câu đáp án này lại chính là câu đáp án trong tưởng tượng của nàng. Kỳ thật không có ai lại nghĩ tới đôi phu thê đó lại là sinh vật không phải cùng chủng tộc với mình. Cách suy nghĩ của bọn họ chưa đạt tới trình độ đó được. Khuyết Tây Tạp hồi hộp đọc tiếp những câu trả lời phía sau, càng đọc lại càng cảm thấy hưng phấn. 3. Thác nước. 4. Nước miếng. 5. Chỉ xuống dưới. 6. Kêu cứu mạng. 7. Là chữ bỉ. Khuyết Tây Tạp đọc xong 7 câu trả lời thì cực kỳ hưng phấn. Tất cả những câu trả lời này đều đúng với những câu trả lời của nàng, thậm chí còn có phần tốt hơn nữa. Khuyết Tây Tạp vui mừng thừa nhận một điểm, cái gã này đúng là có lối suy nghĩ siêu cấp vượt qua cả người thường. Trong ấn tượng của nàng, chỉ có một người mới được như vậy mà thôi. Khi nàng nín thở đọc cái tên của người giải đáp, lập tức cảm thấy trời xoay đất chuyển. Cả người như bị rớt thẳng từ trên thiên đường xuống địa ngục vậy, thật sự ngã ra hôn mê bất tỉnh luôn. Không thể nào! Khuyết Tây Tạp ôm đầu kêu lên thảm thiết, một tia hy vọng mong manh vừa nhen nhóm lên thì lập tức đã vỡ tan như bọt biển. Điều này làm cho nàng phiền muộn hàng vạn lần. Chư thần đúng là khéo trêu ngươi, chọn ai không chọn, hết lần này tới lần khác lại nhắm trúng ngay tên chết bầm khải lấy kia mới tức chứ. Mà quả thật chỉ có hắn mới có thể trả lời mấy câu đố của mình. Từ sau lần bị hắn chửi đến nỗi máu chảy lên đầu, thảm tuyệt nhân hoàng, vậy có thể thấy được hắn đúng là một người có sức tưởng tượng không ai sánh bằng. Không được, cho dù nam nhân trong thiên hạ đã chết hết, bổn tiểu thư cũng không cần một nam nhân như thế. Khuyết Tây Tạp không ngừng lắc đầu quay quậy, nàng tiếp tục đọc tiếp những tờ giải đáp khác, nhưng chỉ tiếc rằng sau khi đọc hết các lời giải đáp mà vẫn không tìm được một người nào có thể đáp ứng yêu cầu của nàng được. Sau khi nộp lên bài giải, Mộ Dung Thiên buồn bực đi du ngoạn khắp nơi trong Thụy Mạn gia tộc. Trong khoảng thời gian này, hắn định sẽ ở lại nơi đây cho đến khi đại hội kết thúc mới thôi. Bởi vì trước đó Khuyết Tây Tạp đã cố tình gieo rắc phiền phức cho mình, do đó mà chỉ có nơi này mới là địa phương an toàn nhất, mà họ lại còn cung cấp hơn nơi ăn chốn ngủ nữa. Mộ Dung Thiên cũng không dám khẳng định mình có thuận lợi trúng tuyển hay không, nhưng tình huống đã như vậy rồi thì không thể sức người và là có thể quyết định được, chỉ đành nghe theo ý trời mà thôi. Vạn nhất nếu việc bất thành, vậy thì phải lập tức quay về Tác La ngay. Đã lâu ngày không gặp đám người Lộ Thiến rồi, thật là nhớ bọn họ ghê. Hơn nữa hắn cũng không thể dùng tới linh lực điểu để hỏi thăm tình hình của bọn họ sao. Từ sau khi chiến tranh bùng nổ, thư từ qua lại giữa các quốc gia cũng không còn được tự do như xưa nữa. Linh lực điểu được dùng phương thức đặc thù chế thành, nó cũng như tiêu chí để biểu thị thân phận, giống như chức nghiệp huy chương của mình vậy. Nếu thư từ qua lại từ dị quốc mà không được cho phép thì rất có thể bị chặn lại. Tuy nhiên, hiện nay bọn họ đang ở trong phủ của Long Vương và lại có mâu cơ chiếu cố, vậy thì vấn đề an toàn hẳn là không có gì phải lo lắng rồi. Vừa nghĩ đến đó, Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy yên tâm một chút, nhưng giờ nghĩ đến hoàn cảnh của mình thì hắn lại thấy lo lắng. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, bản thân mình bỏ lỡ một cơ hội quan trọng như vậy, không biết đến bao giờ mới có được một cơ hội khác tốt như thế. Lại thêm với chức giám sát sứ của Tác La, nếu như không có hậu thuẫn cường đại chống lưng, vậy hắn muốn bò lên vị trí cao trong một khoảng thời gian ngắn thì chẳng khác nào là người si nói mớ. Dù cho mình có quan hệ tốt với giới cao tầng đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào thực hiện được. Ai, thật là đau đầu mà. Hí! Một tiếng hí dài của giả thú làm cho Mộ Dung Thiên giật mình tỉnh lại từ trong cơn trầm tư. Ở phía trước là một con sủng thú màu xanh nước biển, đầu ngựa, sáu chân, đuôi được bao bằng một lớp vảy. Trên lưng là một mái bờm trắng muốt, hai mắt giống như thủy tinh. Ở giữa trán lại có con mắt thứ ba hình bầu dục và hơi khép hờ. Lúc mở to thì như hỏa diễm hừng hực cháy. Từ ngoại hình cùng với tiếng hí cao vút và bộ dáng kiêu ngạo của nó mà phán đoán, đây nhất định là một con thuần tuấn tọa kỵ rất dị thường rồi. Liệt hỏa! Con tam mục sáp, một loại ma thú có thể thu phục được rất nổi tiếng vì tính trung thành và cũng là ái sủng của Lăng Đế Tư. Nó và mình trước đây cũng có chút duyên phận. Mộ Dung Thiên nhìn thấy nó thì hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó thì nhanh chóng hiểu ra ngay. Chung thân đại sự của Khiết Tây Tạp là việc quan trọng, hai người họ lại là bạn tâm giao với nhau, vì thế mà Lăng Đế Tư đâu thể không tới. Lúc này, con mắt thứ ba của Liệt Hỏa đang mở lớn, bắn thẳng đạo hồng quang lên người Mộ Dung Thiên, sau đó nó sải nhanh sáu chân phóng đến trước mặt Mộ Dung Thiên. Hiển nhiên tốc độ của nó so với trước kia còn nhanh hơn nhiều lắm. Xem ra, trong mấy tháng qua, nó cũng đã trưởng thành khá nhiều. Hí! Liệt Hỏa lại phát ra tiếng hí lần thứ hai, nhưng lần này thanh âm nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa nó còn dụi dụi mõm lên mình Mộ Dung Thiên, đồng thời còn liếm lên tay hắn vài cái, bộ dạng rất thân mật. Ngoài tính trung thành ra, Tam Mục Sát còn là một loại ma thú rất thông minh. Trước kia, nó từng dự cảm Mộ Dung Thiên chắc chắn sẽ trở thành một trong những nhân vật không tầm thường trên đại lục. Nay dự cảm đã thành sự thật. Ngay cả loại trinh trắc sủng, có lẽ là một loại sủng vật dùng để trinh sát và đánh hơi, cũng không thể khám phá ra thân phận của Mộ Dung Thiên. Nhưng đối với con ma thú này thì lại dễ dàng nhận ra được hắn. Mộ Dung Thiên mở rộng cảm ứng của mình, hắn cảm thấy bốn bề vắng lặng nên yên tâm vỗ vỗ lên đầu nó. Ê, cậu nhóc! Chúng ta lại gặp mặt rồi, ngươi khỏe chứ? Hí! Liệt Hỏa hí nhẹ một tiếng, tự như là trả lời vậy. Vì trước kia hắn và Lăng Đế Tư đã từng có mối quan hệ linh lực phụng hiến, nên Mộ Dung Thiên cũng có thể được xem là chủ cũ của nó. Với tính trung thành của Tam Mục Sát, người khác không thể cưỡng chế và thu phục nó, thế nhưng nó lại bị khí thế của Mộ Dung Thiên khiến cho phải phục tùng. Đương nhiên, ngoài khí thế ra, hôm nay hắn lại còn có lực lượng cực mạnh nữa. Ngươi nói tốt hả? Ừ, không sai, quả nhiên có mạnh lên không ít. Cậu nhóc, ngươi giỏi lắm. Liệt Hỏa nghe hắn nói vậy thì liền hất mạnh đầu lên cao, tự như cảm thấy kiêu ngạo vì sự trưởng thành của mình vậy. Ha ha ha, Liệt Hỏa, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, phải sớm tìm bạn gái đi thôi. Mộ Dung Thiên thích thú đùa giỡn với con ma thú, trước có án nhưng sau lại có ân, và bây giờ thì lại trở thành bằng hữu với mình. Cho tới khi hắn nghe được có tiếng xé gió vang lên. Ê, cậu nhóc, chúng ta là hảo bằng hữu phải không? Liệt Hỏa nghe hắn hỏi, liền hân hoan gật đầu. Mộ Dung Thiên lại nói tiếp. Vậy hay lắm, đã là bằng hữu thì phải hứa với ta. Ngươi không được mang chuyện của ta nói lại cho ai biết nghe không? Kể cả chủ nhân của ngươi nữa. Được không hả, Liệt Hỏa? Liệt Hỏa có hơi chút do dự. Nếu như Lăng Đế Tư hỏi tới, nó rất khó mà che giấu được. Được rồi, Liệt Hỏa, chứ có phụ lòng bằng hữu đó. Ta phải đi rồi, có cơ hội thì chúng ta sẽ gặp lại nha. Tiếng y phục xé gió càng lúc càng đến gần, người kia cũng sắp đến nơi. Mộ Dung Thiên vỗ vỗ nhẹ lên cái đầu lớn của Liệt Hỏa vài cái, sau đó phóng mình lao về phía vườn hoa. Hầu như cùng với lúc hắn biến mất, Lăng Đế Tư cũng đồng thời xuất hiện. Tuy nhiên nàng chỉ có thể nhìn thấy chút tàn ảnh mà hắn lưu lại mà thôi. Lăng Đế Tư đi về phía Ái Sủng rồi hỏi. Liệt Hỏa, người đó là ai thế? Chủ nhân thường có cảm ứng đặc biệt nhạy cảm với sủng vật. Khi nàng nghe được tiếng hí không giống thường ngày của Liệt Hỏa, thì lo sợ có việc gì xảy ra với nó, vì thế mà phải lập tức chạy tới. Liệt Hỏa hơi lưỡng lự vài giây, cuối cùng nó quyết định nói dối một lần. Dù sao thì người kia cũng là chủ cũ, hơn nữa hắn còn xem mình là hảo bằng hữu, nên nó làm sao mà có thể phản bội được. Liệt Hỏa nghĩ vậy rồi lắc lắc đầu mấy cái, tỏ ý không nhận ra người kia. Ủa? Lăng Đế Tư mơ hồ cảm giác được sự do dự của Liệt Hỏa. Nhưng mà trong tư tưởng của nàng, Tam Mục Sát là loại ma thú rất trung thành, làm sao đoán ra được là nó vẫn có thể lừa gạt mình được kia chứ. Xem ra chắc chỉ là một trong những người đang làm khách tại Thụy Mạng gia tộc thôi. 3 ngày trôi qua rất nhanh, Khiết Tây Tạp công khai tuyên bố tất cả mọi người đều bị loại bỏ. Còn chiêu thân đại hội thì sẽ mở rộng ra toàn quốc. Phương thức vẫn như nàng đã nói trước, sẽ đưa ra mấy câu đố qua kính tượng. Những người chưa từng đến tham gia tuyển phu đều có cơ hội dự tuyển. Kết quả này khiến cho Mộ Dung Thiên rất thất vọng. Tuy nhiên, nỗi nhớ nhà đã giúp hắn điều chỉnh lại tâm tình. Hắn định sẽ đi gặp Đình Đình rồi lập tức cùng quay trở về Tác La. Nhưng khi Mộ Dung Thiên vừa bước một chân qua cổng chính của Thị Mạng gia tộc, thì ở phía sau đột nhiên truyền đến: Cải Ly, xin dừng bước. Mộ Dung Thiên nghe gọi thì vội dừng chân và quay đầu lại. Hắn thấy một trung niên nhân với vóc dáng khôi ngô, râu tóc bù xù, mạnh như hùng sư đang chạy nhanh tới. Mộ Dung Thiên nhanh chóng nhận ra thân phận của y. Người này chính là một trong những điện hệ ma pháp sư lừng danh trên đại lục, là một thành viên của Thụy Mạn gia tộc và cũng chính là ngũ thúc của Khiết Tây Tạp, Mạc La Khoa. Mộ Dung Thiên nhớ rằng mình chưa hề gặp y bao giờ, nên trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hắn vẫn khách khí, vòng tay thi lễ rồi hỏi. Mạc La Khoa tiên sinh, chẳng hai ngày tìm ta có việc chi? Dưới chân Mạc La Khoa có điện quang chớp động không ngừng, tự nhiên di chuyển rất nhanh. Đây chính là môn khinh thuật đặc biệt của y, Phong Trì Điện Xế. Trong nháy mắt y đã đến trước mặt Mộ Dung Thiên rồi nói: Khải Lý, chúng ta có thể tìm chỗ nào đó để nói vài câu được không? Được một cường giả kim trưởng bối yêu cầu, dĩ nhiên là Mộ Dung Thiên không thể cự tuyệt. Thế nhưng hắn lại không nghĩ ra được ý đồ của đối phương. Trong một căn khách sảnh của Thụy Mạn gia tộc, nữ tỳ dâng lên hai tách trà thơm tho cho hai người rồi mới lui ra ngoài. Lúc này Mạc La Khoa liền lên tiếng: Khải Lý, có phải ngươi phải trở về liền hay không? Nói tới việc đã lâu không gặp đám người của Lộ Thiến, Mộ Dung Thiên liền gật đầu nói: Đúng vậy, Mạc La Khoa tiên sinh, tại hạ đã làm khách quý ở phủ đã lâu, rất đa tạ sự chiêu đãi nhiệt tình của chư vị. Hôm nay đại hội chiêu thân đã kết thúc, ta cũng phải đến lúc đi rồi. Mạc La Khoa lại hỏi: Ngươi có thể ở lại thêm vài ngày chăng? Mộ Dung Thiên quả thật không hiểu nổi, còn ở lại làm gì chứ, hắn đã bị knock out rồi, vậy người này còn nhiệt tình giữ mình lại làm chi? Khải Lý ở tại Lam Nguyệt chỉ là một tiểu nhân vật, vô luận là thực lực, danh khí hay bối cảnh thì vẫn còn kém nhiều người lắm. Cớ gì mà Thụy Mạn gia tộc lại phái ra một đại nhân vật như vậy để giữ mình lại, họ có dụng ý gì chứ? Mạc La Khoa mỉm cười nói: Ta dám bảo chứng, đây là một việc tốt rất có lợi cho người đó. Mộ Dung Thiên nghi hoặc hỏi lại: Ủa, vậy à, xin được nghe rõ hơn. Trên thực tế, Khải Lý người vẫn còn có hy vọng. Mộ Dung Thiên chẳng hiểu mô tê gì, hắn chỉ càng rối mù lên. Hy vọng gì cơ? Thì là hy vọng trở thành một thành viên của bổn tộc. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì lập tức tỉnh táo hẳn lên. Mạc La Khoa tiên sinh, như vậy là thế nào? Không phải chiêu thân đại hội đã kết thúc rồi hay sao? Hơn nữa, nếu ta nhớ không lầm, thì khi công bố kết quả, toàn bộ người dự thi đều bị rớt đại hết mà. Mạc La Khoa gật đầu nói: Người nói không sai, nhưng đó là quyết định của nhà đầu Khiết Tây Tạp, chứ không phải là quyết định của Thụy Mạn gia tộc. Mộ Dung Thiên lại bị rối mù, vội thắc mắc: Như vậy thì khác nhau chỗ nào? Tại hạ đã từng nghe rằng Thụy Mạn gia tộc sẽ giao toàn quyền lựa chọn cho Khiết Tây Tạp tiểu thư, vậy quyết định của nàng hẳn là không thể cải biến mới đúng. Mạc La Khoa cười nói: Trên lý thuyết thì là như vậy, nhưng thế ở dưới tình huống đặc thù, chúng ta vẫn có thể can thiệp vào, mà trường hợp của Khải Lý ngươi chính là tình huống đặc thù vậy. Mộ Dung Thiên nghe ra ở trong lời y còn có chuyện cơ, tuy vẫn chưa hiểu rõ lắm nhưng hắn vẫn cảm thấy hưng phấn. Mạc La Khoa hẳn là sẽ không ăn no rồi đi làm chuyện rùi bu đâu, trừ phi y chính là người điên. Mạc La Khoa giải thích: Ta nghĩ chắc ngươi cũng có thể đoán ra được rồi, nhưng ta cũng cứ nói rõ hơn một chút cho ngươi biết vậy. Chúng ta phát hiện ra Khiết Tây Tạp quả thật có hứng thú rất mạnh đối với ngươi, nhưng có lẽ vì giữa các ngươi có xích bích gì đó mà nó không hài lòng với ngươi, nên cuối cùng mới loại bỏ ngươi là vậy. Mộ Dung Thiên nâng tách trà và hớp một ngụm, tiện thể mượn dịp để đúc kết các manh mối lại với nhau, nhưng hắn vẫn không nhớ ra mình đã đắc tội với Khiết Tây Tạp vào lúc nào. Hắn hỏi: Mạc La Khoa tiên sinh, ta quả thật chưa từng gặp Khiết Tây Tạp tiểu thư lần nào, nhưng giữa ta và nàng tự như quan hệ cũng không tệ kia mà. Mạc La Khoa cười nói: Lòng của nữ nhân thật khó mà hiểu rõ được, vô luận khi nói về tuổi tác, dung mạo, vóc dáng, đồ trang điểm, thậm chí là khí trời. Chuyện dù lớn dù nhỏ thế nào, chúng ta trong lúc bất tri bất giác cũng có thể khiến cho họ bị mất hứng như thường. Tựa như phu nhân của ta vậy, có lần ta vô ý nói là hôm nay không phải một ngày lành, kết lạ quả là bà ta tưởng rằng ta muốn bãi bỏ lời hứa cùng đi dạo phố với bà ta. Thế là mấy ngày sau đó chẳng thèm nói chuyện với ta nữa. Nói chung, chúng ta dám xác định Khải Lý Ngươi và Khiết Tây Tạp có xảy ra xích mích nào đó. Do đó mà chúng ta muốn giúp các ngươi cởi mở gút thắt đó. Nói như vậy cũng có nghĩa là ngươi chính là nhân tuyển tốt nhất của gia tộc bọn ta. Chúng ta? Chẳng lẽ y đại diện cho toàn bộ Thụy Mạn gia tộc hay sao? Mộ Dung Thiên vừa nghĩ đến đó thì tinh thần đại chấn. Nếu có Thụy Mạn gia tộc chống lưng và tạo cơ hội cho mình thì việc theo đuổi Khiết Tây Tạp rất có hy vọng. Thế nhưng hắn vẫn có phần hoài nghi với món lộc trời cho đó. Mạc Lạc Hoa tiên sinh, tài hạ rất cao hứng khi nghe được ngài nói vậy, nhưng ta còn phải xác nhận lại, vì sao chư vị lại cho rằng Khuyết Tây Tạp có hứng thú đối với ta chứ? Mạc Lạc Hoa thoáng có chút ngượng ngùng nói: Không giấu gì ngươi, chúng ta có gắn một trang bị kính tượng truyền tống ở trong phòng Khuyết Tây Tạp khi nó thẩm duyệt các lời giải đáp. Mộ Dung Thiên chợt tỉnh ngộ, nhất định là Thụy Mạn gia tộc đã lén lút gài cái máy đó, giống như máy quay phim lén ở địa cầu vậy. Chỉ là Thần Phong Đại Lục chưa thể chế ra cái máy móc nào nhỏ tới như vậy, nên họ chỉ có thể dùng đồ ngụy trang để tránh bị phát hiện mà thôi. Mạc La Khoa lại tiếp tục nói: Chúng ta phát hiện ra sau khi nó đọc xong đáp án của ngươi thì tỏ ra phi thường vui vẻ, nhưng sau đó thì lại tỏ ra cực kỳ tức giận và phiền não. Bởi vậy nên mới suy đoán nó rất hài lòng đối với đáp án của ngươi, nhưng có lẽ vì có hiềm khích nên mới phải loại bỏ ngươi. Kỳ thật Mạc La Khoa và toàn bộ Thụy Mạn gia tộc đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Mấy ngày trước khi diễn ra chiêu thân đại hội, Khiết Tây Tạp đã cải trang lén trốn ra ngoài. Lúc đó bọn họ tuy biết nhưng lại không ngăn cản nàng mà thôi. Rồi sau đó việc hai người tranh chấp ở trên mặt Vân Tháp cũng không qua khỏi được tai mắt của họ. Bởi vì Đô Linh là địa bàn của họ, bất kể chuyện lớn nhỏ gì xảy ra trong thành thì Thụy Mạn gia tộc đều nắm rõ như lòng bàn tay, chứ đừng nói là hành tung Khiết Tây Tạp. Tuy nhiên, lúc đó Khiết Tây Tạp cải trang thành Tạp Hy, mà thân phận này đã từng giúp cho bạn cùng phòng của nàng và cũng là kẻ phản quốc La Địch bỏ trốn. Đây là việc bí mật nên Mạc La Khoa không thể nói rõ, mà y lại càng không biết người trước mặt mình bây giờ lại chính là La Địch. Mộ Dung Thiên vừa cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng đầy hoang mang. Theo hắn biết, trước khi đến Đô Linh Thành thì hắn chưa từng gặp nàng. Hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng không tệ kia mà, vậy thì thù hận từ đâu mà có? Nhưng cơ hội tốt nằm ngay trước mắt, hắn không thể bỏ qua, vì vậy mới nói: Mạc La Khoa tiên sinh, vậy ta phải làm gì? Mạc La Khoa đáp: Rất đơn giản, chỉ cần Khải Ly ngươi tiếp tục ở lại đây thêm ít lâu nữa là được. Mộ Dung Thiên lo lắng hỏi: Nếu đúng như lời như của ngài, cái tệ tạp rất ghét ta, vậy thì ta đâu thể nào tiếp xúc với nàng được. Mạc La Khoa cười nói: Ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ tùy thời mà tạo cơ hội cho ngươi, còn việc có thành công hay không thì phải trông vào khả năng của ngươi rồi. Thụy Mạn gia tộc không lo tới thái độ của Khiết Tây Tạp đối với một người là tốt hay xấu, mà họ chỉ lo lắng không có ai làm cho nàng cảm thấy hứng thú mà thôi. Như vậy vô luận hợp tác kiểu nào cũng được. Cũng giống như Mộ Dung Thiên đã từng đánh giá qua, Khiết Tây Tạp đúng là một cực phẩm, và Thụy Mạn gia tộc cũng cho là như vậy. Nếu không phải là một nam nhân có tư tưởng cũng thuộc trình độ cực phẩm ngang với nàng, vậy thì tiểu công chúa đó làm sao lại để vào mắt cơ chứ? Kiệt La Mộ của Khải Âm gia tộc cũng có thể xem là bạch mã hoàng tử ở trong mắt hàng ngàn, hàng vạn thiếu nữ khác. Bất kể là về phương diện gia tộc, tướng mạo tuổi tác hay võ công thì gã cũng đều là một nhân tuyển tốt nhất, đồng thời lại một lòng say mê Khiết Tây Tạp chẳng bao giờ thay đổi. Thế nhưng Khiết Tây Tạp lại không thích gã. Từ nhỏ đến lớn, đối với gã vẫn không nóng không lạnh, không mặn không nhạt. Ngay cả việc gã muốn chọc cho nàng tức giận thì cũng rất khó. Với người như vậy, dù cho điều kiện có tốt tới đâu thì cũng chẳng thể có hy vọng được. Mộ Dung Thiên mừng rỡ cười hiếp mắt. Không phải chứ, toàn bộ người của Thụy Mạn gia tộc đều sẽ giúp đỡ cho lão tử để theo đuổi tiểu công chúa bảo bối Khiết Tây Tạp của họ. Đây không phải là lùa dê vào miệng cọp sao? Con bà nó, sao khi không lại có được cái vận khí chó ngáp phải rùi đầy hoang đường đến như thế chứ? Đương nhiên, việc này chỉ có thể bí mật tiến hành thôi. Chứ nếu để cho cha đầu Khiết Tây Tạp biết được, thì chỉ e sẽ gây phản cảm với tiểu nha đầu mà thôi. Vì vậy mà gia tộc mời ta đến bàn bạc với ngươi. Thuở thiếu thời, ta đã từng nhậm chức tại Phi Khắc Thành, mà phụ thân quá cố của ngươi lại đã từng là một cư dân ở đó. Tuy chúng ta chưa từng lai vãng, nhưng ta sẽ tuyên bố ngươi là nhi tử của Cố Hữu và sẽ giữ ngươi ở lại đây chơi ít lâu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ tận lực mà tạo cơ hội cho ngươi, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm mà làm. Còn chuyện thành hay bại thì đều trông vào bản thân ngươi đó. Dù sao, sau này không thể thành công, chúng ta vẫn sẽ là có quà tặng cho ngươi. Mộ Dung Thiên ngoác miệng ra cười thật tươi, dứt khoát nói: Tốt lắm, vậy sẽ không thành vấn đề. Rất đa tạ Thụy Mạng gia tộc đã cho ta một cơ hội tốt như vậy, Khải Lý nhất định sẽ làm hết sức. Mặt La Khoa bất đắc dĩ cười khổ, vì việc hôn sự của Khiết Tây Tạp, vì thế hệ mới của Thụy Mạng gia tộc, họ đã tận hết khổ tâm. Toàn dân đều là binh lính, ai nấy cũng đều là bà Mai. Nói trở lại, không biết có phải vì chân lý thịnh cực tất suy tác động hay không. 400 năm trước, Thụy Mạng gia tộc là đại gia tộc lớn nhất đế quốc với nhân số hơn 4.000 người. Nhưng từ đó về sau thì cứ tụt dốc từ từ, cho tới khi rơi vào hoàn cảnh mỗi đời chỉ có một kẻ kế thừa duy nhất như hiện nay. Cho dù nam nhân trong tộc không ngừng cưới thê lập thiếp, cưới nữ nhân của đủ mọi chủng tộc, họ cũng không hề để ý đến việc môn đăng hộ đối, đồng thời hầu như ngày nào cũng tích cực chế tạo người mới, vậy mà vẫn không thể sinh ra được một hậu nhân khác cùng bối phận với Khiết Tây Tạp. Nếu không may, đến đời kế tiếp thì Thị Mạng gia tộc sẽ phải giao vào tay những họ hàng xa, không phải trực hệ như thân thích bên họ ngoại. Đường đường đại cơ nghiệp lại bị hủy trong chốc lát, đến lúc đó thì tất cả mọi người sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn tổ tiên nữa. Mà đây lại không phải là trớ chú của vu nữ, mà nó chỉ là có thể là trớ chú của chư thần nên mới lại hại như thế. Thụy Mạng gia tộc có khi còn nghi ngờ không biết dòng tộc của mình có phải đã làm việc gì trái với thiên đạo trong lúc vô ý hay không. Vì vậy nên họ không ngừng làm việc thiện để tích đức, hy vọng có thể rửa sạch trọng tội và mong cho Khiết Tây Tạp có thể kéo dài dòng máu của họ Thụy Mạng. Được rồi, Khải Ly ngươi hãy tạm thời đến chỗ ta ở chơi vài ngày, đừng tỉ hiềm gì cả, cũng đừng lo sẽ bị nha đầu Khiết Tây Tạp nhìn ra. Những người khác trong bổn tộc sẽ không tiếp xúc nhiều với ngươi, mọi việc đều sẽ do ta sắp xếp. Về phần ngươi nếu có cần điều gì á thì cứ việc cho ta biết là được. Tính cách của thương nhân, hễ là thấy lợi là phải tận dụng thời cơ. Vì vậy nên Mộ Dung Thiên vừa nghe được có thể chiếm tiện nghi thì hắn vuốt vuốt cằm, trong lòng thầm suy tính, Thụy Mạng gia tộc hẳn là có không ít bảo vật, mình có nên vơ vét vài món hay không. Thế nhưng người ta đã dâng Khiết Tây Tạp lên đến tận cửa, vậy mà mình còn tham lam như thế thì hình như không được tốt lắm. Cuối cùng hắn quyết định giữ lại một chút thể diện nên nói: Cứ để xem, từ từ xem đã. Khiết Tây Tạp đang cưỡi phi hành sủng vật của nàng là Lam Quang Điểu sáu cánh, nhàn nhã bay lượn trên bầu trời của Thụy Mạng gia tộc. Vừa khéo nàng lại trông thấy Mộ Dung Thiên và Mạc La Khoa rời khỏi khách sảnh. Nàng thấy vậy thì suýt chút nữa đã ngã nhào từ trên lưng chim xuống đất luôn. Cũng may là kỹ thuật khống chế tọa kỵ của nàng rất cao siêu nên mới giữ cho mình không bị ngã nhào như thế. Chuyện gì xảy ra thế này? Những người bị loại bỏ không phải đã liều ly khai hết rồi sao? Tại sao tên xú trùng kia còn ở lại đây chứ? Mình đã tính bỏ qua cho hắn, không ngờ hắn lại là âm hồn bất tán. Ở bên cạnh hắn lúc này lại đang là Ngũ Thúc Mạc La Khoa. Khiết Tây Tạp thoáng cảm thấy trong đó có gì không đúng, vì vậy mà nàng nghĩ rằng cần phải làm sáng tỏ việc này mới được. Thế rồi nàng vỗ vỗ lên cổ chim Lam Quang rồi nói: Tích tích, chuẩn bị phát xạ, mục tiêu là tên tiểu tử mặc bộ giáp màu hồng kia nhé. Dạ. Lam Quang Điệu sáu cánh kêu lên một tiếng trầm thấp, sau đó từ trên cao khép sáu cánh lại rồi nhắm mặt đất mà lao vụt xuống, tốc độ cực nhanh tựa như kình tiễn vậy, nhưng nó lại không hề phát ra một tiếng động nào. Đây quả là một loại sủng vật kỳ lạ, hiển nhiên là một công cụ dùng để ám toán rất tốt. Mặt La Khoa đang trò chuyện với Mộ Dung Thiên, nhưng sự cảnh giác của y rất linh mẫn. Lúc đó, y đột nhiên cảm nhận được sự hung hiểm đang ập tới. Y là người từng trải hơn 100 trận chiến, nên kinh nghiệm đầy mình. Lúc này, y không cần quay đầu lại, mà chỉ xô Mộ Dung Thiên sang một bên. Lam Quang Điểu sáu cánh lập tức lao xẹt qua người hắn. Nó vừa mất đi mục tiêu liền đâm sầm xuống mặt đất. Thế nhưng nó lại không hoang mang chút nào, sáu cánh xòe rộng ra, còn cả người thì đáp tà tà xuống đất, tựa như trang giấy bay tà tà trong gió vậy. Thấy chiêu ám toán của mình bị thất bại, trong lòng Khiết Tây Tạp rất bực tức, nhưng nàng vẫn giả bộ như không biết gì nói: Ái cha, Ngủ Thúc Thúc, các ngươi không sao chứ? Không ngờ Tích Tích lại chơi trò nhào lộn 1080 độ từ trên cao xuống đất, nhưng không ngờ lại thất bại. Mạc La Khoa không cần nhìn thì cũng biết đó là Khiết Tây Tạp, bởi vì kỹ thuật không ngự của nàng rất cao minh, mà Lam Quan Điểu lại là sủng vật cực kỳ thông minh nữa. Vậy sao lại có thể xảy ra tai nạn được chứ? Hơn phân nữa, chắc là trò đùa dai của nàng rồi. Tuy không có biện pháp gì đối phó với nàng, nhưng y cũng chỉ có thể lên mặt răng dạy vài câu theo lệ, nhằm giữ lại uy tín của bậc trưởng bối chứ. Nếu không thì nàng đúng là vô pháp vô thiên rồi. Khuyết Tài Tạp, ngươi thật là nghịch ngợm đó, may mà không làm thương hại đến quý khách. Quý khách? Khuyết Tài Tạp nghe vậy thì giật mình kinh hãi. Không phải mình nghe lầm chứ, người này lại là quý khách của gia tộc à? Phải. Mạc La Khoa gật đầu nói tiếp. Khải Ly là nhi tử của một vị cứu hữu của ta khi còn nhậm chức tại Phi Khắc Thành. Khó có dịp mà hắn đến Đồ Linh chơi, do đó mà ta định giữ hắn lại làm khách một thời gian, sau đó mới để hắn về nhà. Khiết Tây Tạp nghe vậy thì có hơi choáng váng. Còn giữ hắn lại một thời gian? Nói như vậy tức là thỉnh thoảng còn sẽ gặp mặt hay sao? Trừ phi nàng ở suốt trong phòng hoặc là ở nội viện và không ra ngoài. Thế nhưng nếu muốn nàng ở lì trong phòng hoặc là một ngày một đêm không đi lại đây đó ở trong phạm vi của thị mạng gia tộc thì nàng sẽ rất khó chịu. Chắc chắn nàng sẽ buồn đến chết mà thôi. Khiết Tây Tạp lưỡng lự không biết có nên tìm cơ hội nói rõ cho hắn biết là mình rất chán ghét hắn hay không. Đồng thời có nên cho Khải Lý này biết là trước kia mình chỉ diễn kịch với hắn, chứ trên thực tế thì hắn chỉ như là một con sâu ở trong trái cây vậy. Nhưng cuối cùng thì Khiết Tây Tạp thay đổi chủ ý, vì Lăng Đế Tư thỉnh thoảng vẫn phải trở về Khải Âm gia tộc, chứ không thể nào ở lại đây suốt 24 tiếng được. Trong khoảng thời gian đó, có người cho mình tiêu khiển cũng tốt. Khiết Tây Tạp hạ quyết tâm xong, nàng liền dùng thân phận chủ nhân mà nhiệt tình chiêu đại hắn, phải đùa giỡn thật tốt mới được. Đương nhiên có vài thứ không nên đùa tới, ví dụ như là đùa với lửa vậy. Sau khi quyết định chủ ý xong, lúc Khiết Tây Tạp quay đầu sang hướng Mộ Dung Thiên thì biểu tình trở nên ở trên mặt lập tức thay đổi như khí trời tháng 6 vậy. Vẻ mặt căm tức nhanh chóng biến thành bối rối, và sau đó thì vui mừng nói: "A, Khải Lý tiên sinh, thật không ngờ là ngươi, ngươi không sao chứ?" Lúc nãy trong tình thế khẩn cấp, Mạc La Khoa đã đẩy Mộ Dung Thiên một cái thật mạnh, mà cũng có lẽ là vì tập quán nên trong lúc ra tay y đã vận khởi hệ điện linh lực, khiến cho Mộ Dung Thiên bị điện giật tê cả người mà ngã nhào trên đất, trông rất tả tơi. Trong lòng hắn thầm kêu không may, xem ra người của thủy mạng gia tộc thì ai cũng có vấn đề hết, cả việc cứu người mà cũng dùng tới điện nữa. Dựa theo tình hình vừa rồi, thái độ của Khiết Tây Tạp đối với mình so với trong tưởng tượng thì quả thật có hơi chênh lệch một chút. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ như vậy, thế rồi hắn lồm cồm đứng dậy. Tuy người dính đầy bụi đất, nhưng vẫn cười hì hì nói: "À ha ha, Khiết Tây Tạp tiểu thư, thật là cao hứng khi gặp được lại nàng." Khiết Tây Tạp thầm hừ một tiếng, cứ cười đi, đợi sau này ta sẽ cho tiểu tử ngươi muốn khóc cũng không khóc được cho xem. Mạc La Khoa nhìn Khiết Tây Tạp, y muốn biết thái độ của nàng đối với Mộ Dung Thiên rốt cuộc thì có bao nhiêu phần căng thẳng. Thế nhưng hành động của tiểu công chúa không tệ, đúng là làm bộ làm tịch, ra quẻ ví mến hắn. Đương nhiên, Mạc La Khoa không bị lừa gạt bởi vẻ ngoài của nàng, vì lúc nhỏ, y đã cùng từng lừa gạt rất nhiều người. "Tạp Nhi à, mấy ngày này Khải Lý sẽ ở lại chỗ của Ngũ Thúc, nhưng hắn còn có việc quan trọng cần làm. Nếu người có rảnh rỗi thì cũng đừng đến quấy phá hắn, có biết không?" Mộ Dung Thiên nghe vậy thì trong lòng rất thắc mắc, đây là Mạc La Khoa tạo cơ hội cho mình đó sao? Ấy nói vậy thì có khác nào là ngăn cản mình và Khiết Tây Tạp tới lui? Nhưng lúc này hắn không tiện hỏi rõ. Vả lại Mạc La Khoa đã làm như vậy thì hắn là có đạo lý. Vậy mình cứ từ từ mà đợi, tất sẽ biết. Khiết Tây Tạp xoay tròn cặp mắt, cười dịu dàng nói: "Không thành vấn đề, Tạp Nhi sẽ không quấy rối hắn đâu. Khải Lý tiên sinh, chúc người ở đây vui vẻ nha." Mộ Dung Thiên cười đáp: "Ha ha ha, đa tạ tiểu thư." "Tích tích, chúng ta đi thôi." Khiết Tây Tạp nói xong thì dục Lam Quan Điểu bay đi mất. Nhìn theo bóng của nàng khuất dần, Mộ Dung Thiên mới quay đầu lại nhìn Mạc La Khoa, chờ y giải thích. Mạc La Khoa cười nói: "Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ rất thắc mắc, không biết ta làm như vậy có phải là gây trở ngại cho ngươi hay không chứ gì. Ngươi cứ yên tâm đi, với tính cách của Khiết Tây Tạp,